Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, trò đùa. chương 517, trò đùa. So với Hắc Long Vực Vạn Tinh Lâu tiểu đả tiểu nháo, Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu có thể nói là quy mô cực lớn. Theo như Diệp Chân tại Tây Ninh Võ Thành mua được tư liệu đến xem, Vạn Tinh Lâu tại Chân Linh Vực phân đường khẩu liền vượt qua 7 chỗ, mà Thanh Lam Võ Thành nơi này Vạn Tinh Lâu thì là Vạn Tinh Lâu tại Chân Linh Vực tổng bộ. Điểm này từ kiến trúc quy mô bên trên cũng có thể thấy được. Ngoại trừ trước mắt tòa này cao tới 9 tầng Vạn Tinh Lâu bên ngoài, Vạn Tinh Lâu tại đây tấc đất tấc vàng Thanh Lam Võ Thành kiến trúc. Từ nơi này một mực tiếp tục đến lưng tựa Lam Sơn, xâm nhập đến Lam Sơn cao tầng trong mây mù, bước vào Vạn Tinh Lâu lầu 1. Trước mắt cảnh tượng lại là Diệp Chân tại Hắc Long Vực Vạn Tinh Lâu bên trong chưa từng thấy qua. Là một cái chiếm diện tích vượt qua ngàn mét đại sảnh. Đại sảnh xung quanh là từng gian lắp đặt thiết bị tinh mỹ quầy hàng. Bên trong bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng thương phẩm. Từ linh dược, linh thực, đan dược đến công pháp bí tịch vũ khí bảo khí. Cái gì cần có đều có. Lui tới võ giả lạc tiêm không dứt, mười mấy trưởng quỹ ở nơi đó đáp ứng không xuể. Vị thiếu hiệp kia, ngươi có gì cần, cứ việc cùng tiểu nhân nói. Đến chúng ta Vạn Tinh Lâu, ngươi xem như đến đúng. Cái này muốn cùng võ giả có liên quan. Chúng ta Vạn Tinh Lâu là cái gì cần có đều có. Cái khác cửa hàng có, chúng ta Vạn Tinh Lâu có. Cái khác cửa hàng không có, chúng ta Vạn Tinh Lâu cũng có. Ân, nếu ngươi gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu, trở thành chúng ta Vạn Tinh Lâu thành viên vòng ngoài, mua sắm bất luận cái gì vật phẩm, lập tức có thể ưu đãi một thành. Hơn nữa rất nhiều bên ngoài không mua được đồ tốt, tại chúng ta Vạn Tinh Lâu bên trong đều có thể mua được. Diệp Chân vừa mới bước vào, một tên cực kỳ cơ linh thanh niên trưởng quỹ liền thao thao bất tuyệt nghênh hầu Diệp Chân, trong lời nói trong ngoài đều lộ ra không ngừng cái kia chính là để Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh Lâu sẽ có càng lớn chỗ tốt. Cái gì cần có đều có. Hắc Liên Đan có hay không? Diệp Chân cười hỏi. Hắc Liên Đan có a. Trưởng quỹ kia nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá vị thiếu hiệp kia, Hắc Liên Đan chân quý, ngươi cũng là biết đến. Toàn bộ Thanh Lam Võ Đô bên trong, ngoại trừ chúng ta Vạn Tinh Lâu, không còn bất luận cái gì một nhà cửa hàng có Hắc Liên Đan bán ra. Cũng bởi vậy, muốn mua Hắc Liên Đan, nhất định phải gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu thành viên mới tốt. Nếu không phải là chúng ta Vạn Tinh Lâu thành viên, là không có tư cách mua Hắc Liên Đan. Thiếu hiệp, nếu là muốn mua Hắc Liên Đan, tốt nhất hiện tại liền gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu. Chỉ cần gia nhập chúng ta Vạn Tinh Lâu, rất nhiều trên thị trường không gặp được đồ tốt đều có thể tại chúng ta Vạn Tinh Lâu. Đột nhiên, thanh niên kia trưởng quỹ thần sắc đột nhiên ngây người, hướng về phía Diệp Chân ngượng ngùng cười cười, thần sắc nghiêm một chút, lập tức xông thật chắp tay hành lễ. Tiểu nhân tham kiến Lưu Tinh đại nhân. Lại là Diệp Chân xông thanh niên này trưởng quỹ lộ ra ngay trong tay Vạn Tinh bàn. Lưu Tinh đại nhân, ngươi mời lên lầu 2. Cái kia lầu 2 mới là ngươi đi địa phương. Thanh niên này trưởng quỹ biểu hiện để Diệp Chân có chút kinh ngạc. Cái này Chân Linh Vực bên trong Vạn Tinh Lâu quy mô, tựa hồ so Hắc Long Vực Vạn Tinh Lâu muốn nghiêm khắc một chút. Đa tạ, chắp tay ở giữa, Diệp Chân liền đạp về lầu 2 thang lầu. Đầu bậc thang lại là có một đạo thủ hộ màn sáng ngăn cản ở nơi đó. Diệp Chân hơi suy nghĩ, đem trong tay Vạn Tinh bàn có chút hướng phía trước đưa tới. Quang hoa lóe lên, Diệp Chân liền xuyên qua thủ hộ màn sáng, thuận lợi đạp vào lầu 2. Hóa linh cảnh Lưu Tinh. Việc lạ, chúng ta Vạn Tinh Lâu lúc nào có tu vi còn tại hóa linh cảnh lưu tinh rồi. Diệp Chân sau khi đi, thanh niên kia trưởng quỹ lại là gương mặt kinh ngạc ở giữa, liền lắc đầu khuôn mặt tươi cười nghênh hướng một vị khác vào cửa khách hàng. So với lầu một huyên náo, lầu hai đã an tĩnh rất nhiều, nhưng là người vẫn như cũ không ít. Cái này Vạn Tinh Lâu phục vụ không thể chê. Diệp Chân vừa mới đạp vào lầu hai, một vị rất có dáng vẻ thị nữ liền tiến lên đón. Vị đại nhân này, cần gì, xin báo cho nô tỳ. Nô tỳ có thể cho ngươi dẫn đường. Ngô, Hắc Liên Đan, Diệp Chân dự định, trước mặc kệ cái khác, trước đem cái này đột phá đến hồn hải cảnh sử dụng Hắc Liên Đan cùng thần hồn công pháp cho đem tới. Tay lại nói, sau đó lại nói định ngày hẹn chân linh vực cao tầng cho thấy thân phận sự tình. Hắc Liên Đan, tên kia thị nữ có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân một chút. Mời tới bên này, Ngô chấp sự, vị đại nhân này cần Hắc Liên Đan, ta chỉ có thể đem hắn đưa đến ngươi nơi này. Thị nữ này trong miệng Ngô chấp sự khí tức quanh người kín đáo không lộ ra. Trong mắt thần quang trầm tĩnh, hiển nhiên tu vi cũng là không tầm thường. Diệp Chân thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức tiến nhập kiếm tâm thông minh tâm cảnh. Hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cảm ứng được cái này Ngô chấp sự chân thực tu vi. Diệp Chân cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, một vị tại Vạn Tinh Lâu trước quầy phòng thủ võ giả, tu vi cũng cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cái này chân linh vực, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, Hắc Liên Đan, cái kia Ngô chấp sự nhướng mày, vị thiếu hiệp kia, không biết người tại trong lâu thân phận. Tha thứ ta nói thẳng, Hắc Liên Đan mặc dù có, nhưng là, tại Vạn Tinh Lâu bên trong, muốn mua Hắc Liên Đan, thấp nhất cũng phải là thất thập nhị lưu tinh cấp bậc thành viên, mới có mua sắm Hắc Liên Đan tư cách. Hiển nhiên, cái này Ngô chấp sự cho rằng Diệp Chân không có mua sắm Hắc Liên Đan tư cách. Hắn thấy, Diệp Chân hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tại Vạn Tinh Lâu bên trong, cái này tu vi thành viên, phần lớn đều là thành viên vòng ngoài, căn bản không tính là chính thức thành viên. Tu vi như vậy, cao nữa là cũng chính là trong lâu bình thường thành viên. Về phần được hưởng đặc quyền thất thập nhị lưu tinh, đó là căn bản không thể nào. Thất thập nhị lưu tinh mới có tư cách mua sắm. Vậy liền vừa vặn, tại Ngô chấp sự một bộ tuyệt không tin tưởng trên nét mặt. Diệp Chân cười mị mị lấy ra Vạn Tinh bàn. Nhìn thấy Vạn Tinh bàn nháy mắt, Ngô chấp sự đột ngột ngây dại. Tại Vạn Tinh Lâu bên trong, Vạn Tinh bàn tuyệt đối là thân phận tượng trưng. Chỉ có lưu tinh, phụ tinh, chấn tinh, chủ tinh đám người cùng Vạn Tinh Lâu bên trong số lượng không nhiều nội bộ chấp sự bọn người mới có thể có được, giống Ngô chấp sự là thuộc về nội bộ chấp sự, cũng có được một khối Vạn Tinh bàn. Bất quá phẩm chất cũng liền cùng Diệp Chân trong tay cái này một khối không sai biệt lắm. Cái này, ta có thể nghiệm nhìn một chút sao? Ngô chấp sự vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận chuyện này. Tại ảnh hưởng của hắn bên trong, chân linh vực Vạn Tinh Lâu bên trong lưu tinh, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua hóa linh cảnh võ giả. Có thể, Diệp Chân hào phóng đem chính mình Vạn Tinh bàn đưa tới. Sau đó, không có mấy hơi, Ngô chấp sự liền trợn tròn mắt, vô luận hắn nghiệm thế nào chứng. Cơ hồ là đem trong lâu nghiệm thật Vạn Tinh bàn thật giả phương pháp dùng một lần. Đều chỉ cho ra một cái kết luận. Cái này mai Vạn Tinh bàn là thật. Nghiệm nhìn kỹ sao? Chờ đến hơi không kiên nhẫn Diệp Chân hỏi một câu. Ây, tốt. Ngô chấp sự thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hắn triệt để lục soát ra sức suy nghĩ. Thật không có phát hiện có như thế một vị hóa linh cảnh lưu tinh. Ngươi cần gì? Hắc Liên Đan một khỏa, còn có Huyền Trạch luyện hồn kinh, huyệt trạch luyện hồn kinh là Diệp Chân mấy ngày nay lật xem. Vạn Tinh bàn lúc, tuyển định một bản thần hồn công pháp, thiên giai hạ phẩm, cùng chia tam trọng, mở ra hồn hải về sau. Lực lượng thần hồn tăng trưởng tốc độ, nhưng là mỗi tu thành một trọng, đều có thể thi triển một cái đặc hữu thần hồn pháp quyết. Nhất là đem huyền trạch luyện hồn kinh tu luyện tới đệ tam trọng về sau, liền có thể thi triển một loại tên là huyền trạch hồn ba pháp quyết. Thi triển lúc, phương viên ngàn mét bên trong, thần hồn tu vi so với người thi triển thấp võ giả, nó thần hồn đều sẽ nhận khác biệt trình độ thần hồn trùng kích. Thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể ảnh hưởng thắng bại. Hắc liên đan 20 vạn khối hạ phẩm linh tinh, huyệt trạch luyện hồn kinh 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tổng cộng 70 vạn khối trung phẩm linh tinh, ngươi là giao tinh điểm hay là linh tinh? Đúng rồi, nơi này bán ra huyền trạch luyện hồn kinh chỉ là thác ấn bản, cũng không phải là duy nhất tính. Điểm này ngươi muốn rõ ràng. Ngô chấp sự bổ sung một câu. Minh bạch, linh tinh đi. Điểm này, Diệp Chân rất bất đắc dĩ. Đây cũng là từ Vạn Tinh lâu mua công pháp bí tịch một cái tai hại. Cơ hồ là Vạn Tinh lâu bán ra tất cả công pháp bí tịch đều là thác ấn bản, cũng không phải là duy nhất. Nói một cách khác, tại Vạn Tinh lâu bên trong, cái này huyền trạch luyện hồn kinh cũng không phải là chỉ có Diệp Chân một người tu luyện. Đồng thời tu luyện cái này huyền trạch luyện hồn kinh võ giả, có lẽ có 10 người, có lẽ có 100 người, thậm chí ngàn người cũng là có khả năng. Lại nói đến điểm trực bạch, nhiều người như vậy đều tại tu luyện huyền trạch luyện hồn kinh. Như vậy cái này huyền trạch luyện hồn kinh sở trường cùng điểm yếu, cơ hồ người người đều biết, chỉ cần vừa thi triển, cũng không có bao nhiêu bí mật. Được, bất quá, tại mua trước đây, cần đăng ký một cái, lấy lần nữa nghiệm chứng thân phận cùng Vạn Tinh bàn phải chăng phù hợp. Để tránh có người bốc lên dùng, người cao tính đại danh. Ngô chấp sự hỏi, Diệp Chân, Diệp Chân. Ngô chấp sự trong tay nắm vuốt một khối ngọc phù, thật nhanh tra tìm, mấy tức về sau, trên mặt đột ngột lộ ra vẻ cảnh giác. Người đến cùng là ai? Danh sách bên trong, vô luận là lưu tinh hay là thành viên chính thức, đều không có một cái tên là Diệp Chân. Ngươi cái này Vạn Tinh bàn là từ đâu tới? Ngô chấp sự quanh thân linh lực đột ngột dâng lên, nếu không phải tu vi của hắn cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, so Diệp Chân trọn vẹn cao cao một cảnh giới, tự nghĩ có xử lý viện này năng lực, sợ là đã bắt đầu gọi thủ vệ. Thật có lỗi, ta là từ ngoại vực tới, ngoại vực Vạn Tinh lâu thành viên. Đúng, không phải nói chỉ cần gia nhập Vạn Tinh lâu, trở thành Vạn Tinh lâu thành viên, có Vạn Tinh lâu địa phương, liền có thể hưởng thụ được Vạn Tinh lâu phúc lợi sao? Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Ngô chấp sự thở dài một hơi. Không sai, là chuyện như vậy. Bất quá, ngoại vực võ giả đến về sau, đang hưởng thụ Vạn Tinh lâu phúc lợi trước đó, cần trước làm đăng ký. Mời lên lầu 3, lầu 3 mã chấp sự nơi đó đăng ký một cái, lại tới nơi này, Ngô chấp sự nói ra. Diệp Chân có chút ít bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nghe theo. Ngoại vực võ giả mới tới lúc đăng ký một cái, cũng là nhân chi thường tình. Mã chấp sự là một tên 40-50 tuổi trung niên võ giả, một thân tu vi cũng là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Bất quá quanh thân khí tức, rõ ràng muốn so Ngô chấp sự tới kinh khủng một chút. Thực lực vô cùng cường đại. Diệp Chân, Hắc Long vực thất thập nhị lưu tinh, bài danh 18. Xem hết Diệp Chân tư liệu ngựa này, chấp sự trao mày. Diệp Chân, có một việc ngươi phải biết. Chúng ta chân linh vực phân lâu lưu tinh cùng sở hữu 108 vị, nhưng đều là đủ số. Cho nên, ngươi muốn gia nhập, chỉ có 3 cái lựa chọn. Cái nào ba cái? Lựa chọn thứ nhất là giữ lại vạn tinh bàn, trở thành bình thường trong lâu thành viên, chờ thực lực ngươi trưởng thành về sau, có thể lựa chọn khiêu chiến 108 vị lưu tinh bên trong nào đó một vị, tiến giai trở thành lưu tinh. Lựa chọn thứ hai là bây giờ lập tức khiêu chiến chúng ta chân linh vực 108 lưu tinh. Bên trong bất luận cái gì một vị, chỉ cần khiêu chiến thành công, liền có thể thu hoạch được lưu tinh cấp độ, được hưởng lưu tinh hết thảy đặc quyền. Nhưng nếu là thất bại, chúng ta liền muốn thu hồi vạn tinh bàn. Lựa chọn thứ ba là, ta lựa chọn cái thứ hai, lập tức khiêu chiến. Không đợi Mã chấp sự nói xong, Diệp Chân liền đánh gãy lập tức chấp sự, trực tiếp làm ra quyết định. Nghe được Diệp Chân quyết định này, Mã chấp sự lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Chân, ngươi quyết định này, có phải hay không có chút quá trò đùa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.